Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1333, phò mã. Huyết nộ, kiếm phá thương khung, Tô Dương hóa kiếm đột nhiên trùng thượng Vân Tiêu, tiếp lấy lại bỗng nhiên nện xuống, to lớn ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ cường đại kiếm ý. Oanh đông, lôi đài chấn động kịch liệt, cái kia thanh to lớn ánh kiếm đập trúng Lãnh Hàn Phong, làm cho Lãnh Hàn Phong tại chỗ rơi vào trạng thái hôn mê. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Tô Dương lập tức đối triển khai cuồng phong bạo vũ giống như thế công. Tà thần quyền lực, viêm hồn bảo đâm, đế đạo chi kiếm, chỉ thấy liên tiếp khiến người ta hoa mắt hào quang lóe lên. Cự tiếng nổ lớn vang vọng toàn trường, Lãnh Hàn Phong trên đỉnh đầu thanh máu cơ hồ là trong nháy mắt thấy đáy. Hắn bất quá là cái giòn da thích khách mà thôi, bị Tô Dương nắm lấy cơ hội một bộ liên chiêu xuống tới. Một ống máu bị trong nháy mắt xài hết, thua, bị đánh rơi một ống máu thì mang ý nghĩa thất bại. Lãnh Hàn Phong tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn trước mặt mình nam tử. Đối phương thắng chính mình thua. Tại trận đấu này bên trong không có phục sinh nói chuyện, tự nhiên cũng không có một ống máu hai ống huyết chi nói. Mỗi người đều chỉ có một cơ hội. Tô Dương thắng. Trận tiếp theo, Khinh Cuồng Lưu Tô giao đấu Quân Lạnh, ta nhận thua. Quân Lạnh thậm chí đều không ra sân, mà lại hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng có ra sân dự định. Cùng Quân Quan so sánh, hắn càng thêm nội liễm, càng có tâm cơ, cũng tương tự càng thêm đáng sợ. Khinh Cuồng Lưu Tô thắng. Thông Huyền trưởng lão cất cao giọng nói, 3 ngày sau, hôn lễ tại Hoàng Thành cử hành. Bốn phía người xem cho đến lúc này mới phản ứng được, lại là Khinh Cuồng Lưu Tô thắng. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Hoa Thiên Thiên kích động đến mặt mũi tràn đầy hướng đỏ. Chủ nhân của mình thắng, nàng thì biết mình chủ nhân nhất định sẽ thắng. Nàng liền biết có thể như vậy. Không phải, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tô Dương đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ. Hoa Thiên Thiên xông lại, hưng phấn nói, chủ nhân ngươi thắng tất cả mọi người. Công chúa Điện Hạ muốn chọn ngươi làm phò mã. Ta không nghe lầm chứ? Tô Dương không thể tin được. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Chính mình tham gia hoàng thất lễ thành nhân coi như, làm sao còn muốn cưới Thiên Phượng công chúa a? Lần này lễ thành nhân trên thực tế chính là vì cho Thiên Phượng công chúa chọn lựa hôn phu. Căn cứ hoàng thất cổ xưa nhất quy tắc, Thiên Phượng công chúa nhất định phải gả cho Tô Dương. Đây là ai đều không thể cải biến sự tình, bởi vì là mạnh nhất huyết mạch chỉ có thể cùng mạnh nhất huyết mạch kết hợp với nhau. Cái này là nhân loại đối tại trí cường lực lượng truy cầu, là nhân loại để cho mình cường đại lên đường lối. Người nào cũng không có quyền lực cải biến loại này quy tắc, bởi vì ai đều không cho phép. Đối với Thiên Phượng công chúa mà nói, cho dù chiến thắng đối thủ là chính mình chán ghét nhất người, nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Loại tình huống này trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng những cái kia công chúa sau cùng đều lựa chọn thỏa hiệp. Các nàng không có sức mạnh đi kháng cự. Tô Dương bị đế quân kêu lên tán dương một phen, sau đó mới bỏ mặc Tô Dương rời đi. Mấy ngày nay hắn là không gặp được Thiên Phượng công chúa. Chỉ có chờ đến 3 ngày sau đó hắn có thể tại hôn lễ trong điện đường nhìn thấy chính mình phu nhân. Rời đi hoàng cung về sau, Tô Dương đem cùng Thiên Phượng công chúa đại hôn sự tình rất nhanh liền bị Tô Tranh các nàng biết. Chúng nữ đều là không thể tin, làm sao có thể, lão ca ngươi thế mà đem công chúa đều cua tới tay. Lão công ngươi cũng quá cường đại a. Thế mà liền công chúa đều không thể đào thoát ngươi ma trưởng. Ta nhớ được Thiên Phượng công chúa tựa như là một vị thần cấp cường giả đi. Chúc mừng lão công, trung nữ tiếp nhận sự thật này. Bất luận Tô Dương có bao nhiêu thiếu nữ, các nàng đều sẽ tiếp nhận. Bởi vì các nàng đã trở thành Tô Dương nữ nhân. Chỉ cần trở thành hắn nữ nhân, liền sẽ đối với hắn buông xuôi bỏ mặc, tuyệt đối phục tùng. Tô Tranh, Phượng Nghi, Hương Hoa, Đường Xước Ảnh bọn người là như thế. Lăng Tĩnh, Di Kỳ Kỳ là như thế. Thì liền Mỹ Cơ, Ngọc Trinh, Mộc Hy các nàng cũng là như thế. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày mùng 4 tháng 7, hôn lễ đúng hạn cử hành. Mỗi cái chủ thành trong hoàng thành tất cả đều răng đèn kết hoa. Khắp nơi một mảnh vui mừng, một đám người chơi đều nhận được tin tức. Hoàng thất công chúa phải lập gia đình, chỉ là bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Hoàng thất công chúa muốn gả đối tượng vậy mà lại là giống như bọn họ người chơi. Hoàng thất muốn gả công chúa, trang diện tự nhiên là hào hoa không thể chê. Toàn bộ hoa hạ chiến khu đều rào rạt tại một mảnh vui sướng vui mừng trong không khí. Hôm nay Thiên Phượng công chúa mặc trên người đại lễ phục màu đỏ. Đi qua cẩn thận cách ăn mặc về sau, nàng mỹ lệ kinh hãi diễm toàn trường. Tô Dương cũng tại cung nữ phục thị phía dưới xuyên qua tân lang lễ phục. Sau đó hộ tống Thiên Phượng công chúa cùng một chỗ đến Hoàng cung đại điện. Trong đại điện khách mời tụ tập, đều là đến chúc hạ công chúa đại hôn. Tuân theo cổ lão lễ nghi, cúi đầu chỗ, hai bái thiên, tiếp theo là phu thê giao bái. Dạng này liền xem như kết thúc buổi lễ. Thiên Phượng công chúa bị đưa vào động phòng. Tô Dương thì ở lại đại sảnh bên trong đi cùng một đám khách mời uống thả cửa. Thời gian rất nhanh liền đến tối. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Cáo biệt khách mời về sau, Tô Dương liền một thân một mình đi hướng phòng mới. Hành lang hai bên lập trụ phía trên treo đầy lớn đèn lồng đỏ. Một mực lan tràn hướng hành lang nơi tận cùng phòng mới. Tô Dương đi về phía trước, càng đến gần phòng mới, tâm lý thì càng nghi hoặc. Dù sao đối với Thiên Phượng công chúa cái này cao quý đoan trang nữ tử, làm sao có thể tùy tiện lấy chồng. Hắn luôn cảm thấy trong này có cái gì mờ ám. Có thể chính mình bất quá là cái người chơi bình thường. Hẳn là không thứ gì là Thiên Phượng công chúa có thể mưu đồ mới đúng. Gió đêm chậm chậm, an ủi tại người trên khuôn mặt hết sức thoải mái. Đi đến mới trước của phòng, Tô Dương hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào. Đóng cửa phòng, nhìn qua giường một bên ngồi đấy hồng y mỹ nhân. Trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên Phượng công chúa cao quý đoan trang, chỉ sợ không có người nam nhân nào dám khinh nhờn nàng. Nhưng nàng bây giờ lại thành vì vợ mình. Tô Dương có chút không biết nên xử lý như thế nào trước mắt tình cảnh này. Đi đến giường một bên, Tô Dương tay có chút run đấu địa tại xốc lên đỏ khăn cô dâu. Một trương tuyệt sắc mặt đẹp bày biện ra đến. Tô Dương lập tức ngây ra như phỗng, thật sự là quá đẹp quá đẹp. Mặt trái dưa, tế liễu cung lông mày, mũi ngọc tinh xảo miệng nhỏ, cao quý mắt phượng, hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy. Một bộ đỏ thẫm váy bào không che giấu được nàng cái kia hoạt bát bay bổng tốt dáng người. Trước ngực một đôi bộ ngực nhô lên, túi tràn ngập sinh mệnh lực chập trùng. Nàng dung mạo tuyệt thế dáng người hoàn mỹ, nàng khí chất cao nhã tôn quý vạn phần, nàng là mình nữ nhân, ta, Tô Dương há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, gần trong gang tấc vị này thiên hương quốc sắc mỹ nhân chính là mình thê tử. Tối nay là động phòng hoa chúc ban đêm, có thể Tô Dương vậy mà do dự, cứ như vậy sinh hoạt vợ chồng, có phải hay không có chút không ổn? Thiên Phượng công chúa lại biểu hiện vô cùng bình thản. Nàng vừa cười vừa nói, người ta đều không có lựa chọn khác. Có thể tránh thoát một buổi tối chẳng lẽ còn có thể tránh thoát cả đời không thành. Ta đã nhận mệnh, tại tất cả người tham dự bên trong, ngươi cho ta cảm giác là tốt nhất. Cho nên ngươi có thể trở thành ta phải phu quân ta đã thỏa mãn. Tô Dương cau mày nói, ngươi là cao cao tại thượng công chúa, hoàn toàn không dùng dạng này, mà lại ngươi bây giờ đã nắm giữ linh thể, cần gì phải ở trong game thụ người chế chủ? Thiên Phượng công chúa cười nói, thiên mệnh đối với ngươi mà nói là trò chơi, nhưng với ta mà nói lại là chân thật nhất tồn tại. Ngươi tại thiên mệnh thế giới bên trong có thể vô hạn phục sinh, chính như ta tại ngươi trong thế giới kia mãi mãi cũng chết không giống nhau. Ta tại thiên mệnh trong trò chơi tử vong, cái kia chính là triệt triệt để tử vong, chính như ngươi tại ngươi thế giới kia tử vong một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?